Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, dừng tay. Đối với Trương Kiên mà nói, Lý Thúc liền là hắn đã thấy người lợi hại nhất. Hắn đã từng may mắn đi theo phụ thân cùng một chỗ, được chứng kiến Lý Thúc giết người, là thật giết người. Một kiếm ra, đầu người bay lên, máu tươi thế mà còn là trì hoãn một giây mới phun ra. Cũng bởi vì tình cảnh này, Trương Kiên cũng không biết làm bao nhiêu muộn ác mộng. Cũng là bắt đầu từ ngày đó, Lý Thúc liền trở thành không ai bì nổi Trương đại thiếu gia tại Trương gia người tôn kính nhất. Xa qua phụ thân của hắn, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Lý Thúc từ bên hông giống dây lưng đồng dạng rút ra cái kia một thanh nhuyễn kiếm. Đơn giản tựa như tu la hiện thế, người lợi hại hơn nữa ở trước mặt của hắn, cũng không phải một kiếm chi địch. Cho nên, làm Trương Kiên gặp Tô đại tiểu thư ngầm đồng ý lại để cho Lý Thúc thay mình ra mặt về sau, lập tức có một loại từ trong máu sôi trào lên khoái cảm. Hắn dường như đã thấy, Lâm Diệp cái kia miệt thị đầu lâu của mình, cũng bị Lý Thúc trực tiếp cho một kiếm lột bỏ hình ảnh. Mà đối với Tô Diệu Ngọc tới nói, toàn bộ Trương gia trong mắt của nàng, cũng bất quá là một con chó mà thôi. Nếu không phải nàng có cần dùng đến cái này Trương Kiên địa phương, nàng căn bản là ngay cả gặp cũng sẽ không gặp hắn. Lại càng không cần phải nói là như thế thay hắn ra mặt. Ở kinh thành, Tô gia tuy là bên ngoài chẳng qua là so Trương gia tốt một chút nhị lưu thế gia, thế nhưng chỉ cần là nhất lưu thế gia người đều biết, Tô gia thậm chí áp đảo rất nhiều nhất lưu thế gia phía trên. Bởi vì Tô gia là một cái điệu thấp cổ võ thế gia. Không chỉ có Trương gia là Tô gia cái bóng thế gia, thậm chí nhất lưu thế trong nhà cũng có hai nhà là Tô gia cái bóng thế gia. Những cái bóng này thế gia đều là trước kia Tô gia người hầu, thu đến mệnh lệnh, cầm tới một chút tài nguyên âm thầm thành lập. Có thể nói, ở kinh thành, Tô gia điệu thấp mà khổng lồ, nhưng căn bản không ai dám trêu chọc. Với tư cách Tô gia đại tiểu thư Tô Diệu Ngọc, đồng dạng là thiên chi kiêu nữ, trước kia liền bái nhập Long Hổ Sơn đạo phái, tu luyện nghe nói thế nhưng áp đảo giống như võ giả công pháp phía trên đạo pháp. Lần này, Tô Diệu Ngọc sở dĩ biết hạ mình tìm đến Trương Kiên cái bóng này thế gia đại thiếu, thậm chí ngay cả Trương gia cung phụng Lý Thúc đều có chút đoán không được đầu não. Hắn nghĩ không ra Tô Diệu Ngọc có thể có chỗ nào cần dùng đến Trương Kiên đây này. Mà hết thảy này đầu nguồn là bởi vì một người, một cái xuất hiện tại Tô Diệu Ngọc ác mộng ở trong ác ma. Thế nhưng nàng còn hết lần này tới lần khác muốn nghĩ hết biện pháp đến nịnh bợ cái này cái ác ma. Gia tộc thậm chí nghiêm lệnh nàng nhất định phải lấy đối phương hảo cảm. Thậm chí không tiếc để cho nàng dùng thân thể làm đại giá. Gốc gác của người này, Tô Diệu Ngọc hơi động dùng một chút thủ đoạn liền điều tra lấy được rất rõ ràng. Nhưng những này cũng chỉ là hắn bên ngoài phổ thông bối cảnh. Đến tột cùng hắn là môn nào phái nào đệ tử, cũng hoặc là nói, thật giống như gia tộc trưởng bối nói như vậy, là cái nào đó lão quái chuyển thế chi thân. Giờ đây, cái này cái ác ma đi vào kinh thành, Tô Diệu Ngọc biết rõ. Hắn bây giờ đang ở Thanh Bắc Đại học bên trong, cho nên khi biết tin tức này về sau, Tô Diệu Ngọc liền trước tiên nghĩ đến Trương gia Trương Kiên. Cái này tại Thanh Bắc Đại học muốn làm gì thì làm thế gia đại thiếu. Lần trước tại Hoàng Quan Sơn Trang, cái kia Lâm Diệp đoán chừng đã trở thành đối ta mất hảo cảm. Nếu như ta tùy tiện như thế tiếp cận hắn, tất nhiên lấy không tốt. Thế nhưng, mượn Trương Kiên tại Thanh Bắc Đại học địa vị, lại để cho hắn cố ý tiếp cận Lâm Diệp, cùng hắn xưng huynh gọi đệ, chiếm được hảo cảm, đây chính là một nước cờ hay. Nguyên lai, Tô Diệu Ngọc là muốn lợi dụng Trương Kiên để tới gần cùng nịnh nọt Lâm Diệp. Thế nhưng nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, nàng vừa rồi ngầm đồng ý Lý Thúc đi người đối phó, chính là Lâm Diệp, mở cung, không quay đầu lại tiễn. Trương Kiên sôi động mang theo Lý Thúc xông trở về. Tô Diệu Ngọc thì ở bên ngoài chậm rãi bước đi tới. Dù sao, nàng đồng thời không thế nào thích xem thấy máu. Ha ha, tiểu tử thúi, lúc này nhìn ngươi chết như thế nào? Chấm ngoặc kép, bịch một cái. Trương Kiên một cước đá văng cửa bao xương. Chỉ vào Lâm Diệp đối Lý Thúc nói ra. Lý Thúc, liền là tiểu tử này. Ỷ vào chính mình là võ giả. Đem ta đánh thành dạng này. Ngươi cho ta hung hăng đánh hắn. Trước đừng ngoáy chết hắn. Ta phải thật tốt tra tấn hắn. A, Lâm Diệp gặp đi theo Trương Kiên sau lưng Lý Thúc. Lại là một tên hậu thiên trung kỳ võ giả. Cũng là xem trọng Trương Kiên một chút. Không có nghĩ đến tên hoàn khố tử đệ này. Vẫn là một cái cổ võ thế gia con cháu. Vị tiểu hữu này, thân là võ giả. Dựa vào võ nghệ ức hiếp người bình thường. Xem ra, lão hủ là nhất định phải cho ngươi một cái hung hăng giáo huấn. Chấm ngoặc kép, Lý Thúc vuốt một chút sợi râu. Nói đến ngược lại là hiên ngang lẫm liệt. Lâm Diệp lại là nhịn không được cười lên ha hà. Ngươi thân là một cái chó săn. Thế mà lời nói còn như thế nhiều. Ngươi còn có hắn trợ thủ của hắn a. Đều cứ việc kêu đến. Không phải ngươi một người. Không đủ ta một quyền. Tiểu tử thúi. Ngươi liền cứ việc khoác lác đi. Ta Lý Thúc nhưng là chân chính lợi hại võ giả. Một hồi ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Chấm ngoặc kép. Trương Kiên nói xong. Liền nháy mắt. Lại để cho Cổ Lập Bình bọn hắn mau chóng rời đi. Bởi vì hắn biết rõ Lý Thúc bị Lâm Diệp lời nói này đã trở thành động sát tâm. Cái này trong bao xương một hồi là muốn thấy máu. Cổ Lập Bình bọn người lưu tại nơi này chỉ có thể là vướng bận. Ta để cho các ngươi đi à. Thế nhưng, muốn đi, còn muốn hỏi Lâm Diệp có đáp ứng hay không? Hắn một cái bước nhanh về phía trước. Trực tiếp trước một quyền đánh vào khoảng cách gần hắn nhất Cổ Lập Bình trước ngực. Phịch một tiếng. Cổ Lập Bình cả người nặng nề mà đập bể ở trên tường. Sau đó lăn xuống đến. Hai mắt vừa trợn trắng. Phun mạnh mấy ngụm máu tươi. Song chân vừa đạp. Thế mà cứ như vậy bị Lâm Diệp một quyền sinh sinh cho đánh chết. Lão tứ. Chấm ngoặc kép. Trương Kiên nhìn được. Hắn vừa rồi tuy là chịu qua Lâm Diệp một quyền. Nhưng cũng chỉ là đánh rớt vài cái răng mà thôi. Mà bây giờ Lâm Diệp một quyền này liền đem Cổ Lập Bình cho đánh chết. Lập tức, Trương Kiên cũng là nổi trận lôi đình. Đối Lý Thúc nói ra. Lý Thúc, có ngươi tại, hắn còn dám hành hung. Nhanh cho ta giết hắn. Giết hắn, ngươi một quyền này rất không tệ. Ngươi là dùng nội kình chấn vỡ nội tạng của hắn mất mạng a. Tuổi còn nhỏ có công lực cỡ này. Đích thật là phách lối vốn liếng. Thế nhưng ngươi hôm nay đụng đến lão phu. Đáng tiếc như thế thiên tài võ học. Như vậy chết yểu. Nói xong, Lý Thúc liền đưa tay sờ về phía bên hông. Trương Kiên cả người hưng phấn đến đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Bởi vì hắn biết rõ. Đây là Lý lão muốn rút kiếm. Lý lão vừa rút kiếm. Liền tất nhiên muốn thu cắt Lâm Diệp đầu người. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Tô Diệu Ngọc dọa đến hoa dung thất sắc, lòng như lửa đốt lấy được xông tới. Dừng tay, Tô Diệu Ngọc xông tới. Đầu tiên là ngăn ở Lý Thúc trước mặt, không cho hắn động thủ. Sau đó không nói hai lời, bịch một cái hướng về Lâm Diệp quỳ xuống đến. Cầu xin tha thứ, Lâm Đại Sư. Việc này đơn thuần Trương Kiên cá nhân cách làm, là hắn mạo phạm Đại Sư. Hắn tội đáng chết vạn lần. Nhưng cùng chúng ta Tô gia không có chút nào quan hệ. Còn mời Lâm Đại Sư tuyệt đối chớ trách. Chấm ngoặc kép. Canh thứ nhất. Lúc đầu hôm nay muốn sớm một chút đổi mới. Thế nhưng một mực lưu nước mũi nhảy mũi. Người cũng chóng mặt. Chạy bệnh viện treo nước. Ban đêm mới trở về. Yên tâm. Chỉ ít ba canh. Tranh thủ bốn canh. Lửa ca đang cố gắng viết ở trong. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.